kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần 1 của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE. Phần 1 mang tên Ẩn chứa dưới mọi điều. Chương 1: Phương châm và giá trị. Có quá nhiều bàn luận về một điều hết sức thực tế. Nếu có thể, xin bạn hãy nhẫn nại cùng tôi khi tôi nói về phương châm và giá trị. Tôi phải nói điều đó vì hai thuật ngữ này có lẽ là những từ trừu tượng nhất, được sử dụng nhiều nhất và cũng bị hiểu lầm nhiều nhất trong kinh doanh. Khi nói chuyện với các bạn khán giả, tôi cũng thường xuyên được hỏi về những từ này. Thường thì người hỏi rất muốn biết về ý nghĩa, thực chất và các vấn đề liên quan tới chúng. Khi ở New York, tôi nhận được một câu hỏi: xin ông hãy định nghĩa sự khác nhau giữa phương châm và giá trị, đồng thời cho chúng tôi biết sự khác nhau đó tạo ra sự khác biệt gì. Các trường kinh doanh lại làm tăng thêm rắc rối khi họ bắt sinh viên phải thường xuyên viết phương châm và thảo luận các giá trị, một việc làm có thể nói là không có ý nghĩa gì hết khi nó được tiến hành trong một môi trường chân không như vậy. Nhiều công ty đã làm điều tương tự đối với các lãnh đạo cao cấp của mình, nhằm mục đích tìm ra một khẩu hiệu nghe sao cho thật cao quý để treo ngoài hành lang công ty. Thông thường, những việc làm như vậy rốt cuộc chỉ để lại những sáo ngữ rất chung chung, chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến cho nhân viên công ty mất phương hướng hoặc mất niềm tin. Ai mà chẳng biết những khẩu hiệu như công ty XYZ coi trọng chất lượng và dịch vụ, hay công ty nào đấy luôn lấy khách hàng làm động lực. Bạn thử nói xem, có công ty nào lại không coi trọng chất lượng và dịch vụ hoặc chú trọng tới khách hàng? Mà có ai lại không thấy các công ty cứ bỏ ra vô số thời giờ cho các cuộc tranh luận cảm tính, mặc dù là có ý định tốt, chỉ để tìm ra những giá trị mà nghe như là nhặt từ một bảng thống kê những giá trị có thể áp dụng cho mọi mục đích, đó là sự trung thực, chất lượng, sự hoàn hảo, dịch vụ và uy tín. Thôi cho tôi xin, bất kể công ty nào làm ăn đàng hoàng cũng đều phải làm theo những điều này, và nói thẳng ra thì sự trung thực chính là cái vé vào cuộc chơi. Nếu anh không có nó trong xương tủy của mình thì anh cũng không được phép ra sân. Ngược lại, thực tế cho thấy một phương châm tốt và một nhóm giá trị tốt sẽ đập vào mắt bạn bằng chính sự cụ thể của chúng. Phương châm chỉ đích xác cho bạn biết mình phải đi đâu, còn giá trị thì miêu tả những hành vi để đưa bạn tới đó. Khi nói về điều này, tôi muốn bỏ thuật ngữ giá trị để thay bằng hành vi, nhưng vì đã có truyền thống sử dụng nó nên tôi vẫn cứ phải theo thuật ngữ chung như vậy. Trước hết, nói về phương châm. Theo kinh nghiệm của tôi, một phương châm có hiệu quả thì cơ bản là trả lời được câu hỏi: chúng ta dự định sẽ làm gì để thành công trong công việc? Câu trả lời không phải là trước đây chúng ta đã thành công như thế nào, mà cũng không phải câu trả lời phải đặt ra công việc thế nào đây để không làm mất lòng một bộ phận hay phòng ban nào hoặc lãnh đạo cao cấp của công ty. Thay vào đó, câu hỏi chúng ta dự định sẽ làm gì để thành công trong công việc đã đưa ra câu trả lời, đó là các công ty cần phải có sự lựa chọn về con người, dự án đầu tư và các nguồn lực, chứ không để cho mình rơi vào cái bẫy chung là sử dụng mọi thứ đó cho tất cả mọi người tại mọi thời điểm. Vấn đề này buộc các công ty phải phân định ra ưu điểm và hạn chế của mình để đánh giá những lĩnh vực mà họ có thể hoạt động và thu được lợi nhuận trong bối cảnh cạnh tranh. Vâng, lợi nhuận, đó chính là mấu chốt. Sở dĩ công ty Campbell và Cherry ở Vermont lấy phương châm tăng trưởng có lãi và tăng giá trị cho các cổ đông là vì lãnh đạo công ty biết rằng không có thành công tài chính thì mọi mục tiêu xã hội trên đời này cũng không có cơ hội thực hiện. Điều đó không có nghĩa là phương châm thì không được táo bạo và tham vọng. Ben và Cherry muốn bán kem và đồ uống tăng lực hoàn toàn từ tự nhiên và tăng cường chất lượng cuộc sống ở ngay địa phương, trên cả nước và trên khắp thế giới. Cách nói như vậy hay ở chỗ nó có thể kích động con người và khích lệ người ta cố gắng. Nói cho cùng, một phương châm có hiệu quả phải cân bằng được giữa cái có thể và không thể, đem lại cho người ta một cảm giác định hướng rõ ràng, dẫn đến lợi nhuận và tạo cảm hứng để họ thấy mình như là một phần của cái gì đó to tát và quan trọng. Lấy phương châm ở GE làm ví dụ, từ năm 1981 đến 1995, chúng tôi đề ra phương châm sẽ trở thành doanh nghiệp mang tính cạnh tranh hàng đầu trên thế giới bằng việc nắm lấy vị trí thứ nhất hoặc thứ hai trên mỗi thị trường, điều chỉnh, bán hoặc giải thể tất cả các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ kém hiệu quả, không hoàn thành mục tiêu. Không có gì phải bàn cãi về ý nghĩa và nội dung của phương châm này, vì nó rất cụ thể và dễ hình dung, chẳng có gì là chiều tượng cả, đồng thời cũng lại kỳ vọng vào tham vọng chiếm lĩnh toàn cầu. Phương châm này đi vào thực tiễn thông qua nhiều con đường khác nhau. Trước hết, khi chiến lược kinh doanh vẫn còn cất trong phong bì tại trụ sở chính và mọi thông tin liên quan đến nó cũng chỉ là sản phẩm của những lời truyền tai, thì chúng tôi đã công khai bàn luận về những đơn vị đang giữ vị trí hàng đầu và những đơn vị cần phải điều chỉnh nhanh, nếu không thì cho giải tán. Sự thẳng thắn đó làm rung chuyển cả hệ thống, nhưng đã tạo ra những điều phi thường vì nó làm cho người ta cảm thấy phương châm đề ra rất thực tế. Có thể người ta không thích khi doanh nghiệp bị bán, nhưng người ta cũng hiểu nguyên nhân vì sao. Hơn nữa, chúng tôi cũng liên tục nhắc đi nhắc lại phương châm đó tại tất cả các cuộc họp lớn nhỏ. Mỗi quyết định hoặc sáng kiến đều gắn liền với phương châm này. Chúng tôi công khai khen thưởng những ai thúc đẩy phương châm đã đề ra và loại bỏ những ai không thể theo được nó vì bất cứ lý do nào, thường là do họ tiếc nuối những ngày vinh quang trong quá khứ. Có thể vào năm 1981, chúng tôi đã đưa ra một phương châm hoàn toàn mới mẻ đối với GE. Có thể nói, sau bao nhiêu tranh luận và phân tích sâu sắc các yếu tố công nghệ, đối thủ và khách hàng, chúng tôi quyết định mình trở thành nhà thiết kế sản phẩm điện sáng tạo nhất trên thế giới. Chúng tôi đã quyết định con đường làm ăn có lãi nhất sẽ phải là nhanh chóng và triệt để toàn cầu hóa tất cả các doanh nghiệp mà mình có, cho dù vị trí trên thị trường hiện thời ra sao. Một trong hai phương châm trên sẽ đưa GE rẽ ngoặt sang một con đường hoàn toàn khác với con đường mà chúng tôi đã đi trước kia. Chúng tôi đã phải mua và bán các doanh nghiệp theo cách khác so với trước đây, hoặc sẽ phải thuê hoặc cho nghỉ việc nhiều người, vân vân. Nhưng về lý thuyết thì khỏi cần tranh luận đó có phải là phương châm hay không, bởi chúng đã rất cụ thể. Chắc chắn phương châm sản phẩm điện sẽ làm cho hầu hết mọi người ở GE hài lòng. Rốt cuộc thì bây giờ nhiều người vẫn cho rằng chúng tôi là chuyên về sản phẩm điện. Phương châm tập trung vào thị trường toàn cầu của chúng tôi có lẽ làm nhiều người phải cảnh giác. Sự thay đổi nhanh chóng thường có tác động như vậy. Lời cuối cùng bàn về phương châm liên quan đến việc đề ra phương châm. Vậy làm thế nào để đề ra được phương châm? Đối với tôi thì việc này không quá khó. Bạn có thể lấy ý tưởng từ bất kỳ đâu và bạn nên lắng nghe những con người thông thái ở mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, đề ra phương châm là trách nhiệm của cấp quản lý cao nhất. Phương châm không thể và không được giao cho bất kỳ ai khác ngoài những người phải chịu trách nhiệm cuối cùng đối với nó. Thực ra khi đặt ra phương châm cũng là lúc định hình ra đội ngũ lãnh đạo của công ty. Đó là cũng là bài kiểm tra thực sự đối với phương châm đó. Và bây giờ nói về các giá trị. Như tôi đã nói ở trước, các giá trị chỉ là các hành vi. Nó cụ thể, cơ bản và rất dễ hình dung nên không có nhiều điều để tưởng tượng. Người ta có thể coi chúng là mệnh lệnh hành quân vì đó là phương thức, là phương tiện dẫn tới cái đích cuối cùng, thành công. Ngược lại, với sự đề ra phương châm, tất cả mọi người trong công ty đều có thể phát biểu về giá trị. Vâng, đó có thể là một việc ầm ĩ, nhưng không sao. Trong một doanh nghiệp nhỏ, mọi người đều có thể tham gia tranh luận về giá trị tại tất cả các cuộc họp. Trong tổ chức lớn hơn thì công việc khó khăn hơn nhiều, nhưng bạn có thể tranh thủ các đại hội toàn công ty, các buổi tập huấn hoặc những sự kiện đại loại như thế để làm sao càng có nhiều ý kiến tranh luận cá nhân càng tốt, và có thể sử dụng cả mạng nội bộ để thu thập ý kiến rộng rãi hơn. Thu hút được nhiều người tham gia thì sẽ tạo ra sự khác biệt. Bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn, nhiều ý tưởng hơn, và cuối cùng điều quan trọng nhất là có được sự ủng hộ lớn hơn. Quá trình thực tế để tạo ra giá trị cũng phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Ban lãnh đạo có thể đưa ra phiên bản đầu tiên, nhưng cũng chỉ là phiên bản đầu tiên mà thôi. Tài liệu đó còn phải được đưa ra để tất cả mọi người trong tổ chức nghiên cứu, phân tích và mổ xẻ nhiều lần. Ban lãnh đạo không được can dự vào quá trình đó để làm sao đảm bảo tạo ra một không khí khiến mọi người cảm thấy mình phải có nghĩa vụ đóng góp vào đó. Giờ, nếu bạn ở trong một công ty mà việc bạn lên tiếng không được hoan nghênh, thì phương pháp phát triển các giá trị sẽ không có tác dụng. Tôi hiểu rằng, chừng nào mà bạn còn ở đó, thì bạn sẽ phải sống chung với những khẩu hiệu giống tuếch trong công ty. Còn nếu bạn ở trong một công ty hoan nghênh bạn tranh luận và có nhiều người làm như vậy mà bạn lại không đóng góp cho tiến trình đó thì quả là đáng xấu hổ. Nếu bạn muốn các giá trị và hành vi mà bạn hiểu rõ và cho rằng chúng có thể song hành cùng với mình thì bạn phải lên tiếng ủng hộ chúng. Vẫn là những nội dung cơ bản, lần đầu tiên trở thành tổng giám đốc, tôi đã mắc khuyết điểm thông qua nhiều giá trị quá mơ hồ và khó hiểu. Ví dụ năm 1981, tôi viết trong báo cáo thường niên rằng các nhà lãnh đạo GE đối mặt với thực tế và đạt tới sự hoàn hảo và cảm giác được làm chủ. Những sáo ngữ này nghe thì rất hay, nhưng còn xa mới diễn tả được hành vi thực tế. Tới năm 1991, tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều trong thời gian có 3 năm. Mà hơn 5.000 nhân viên đã bỏ ra một khoảng thời gian của họ để tham gia vào việc phát triển các giá trị của chúng tôi. Kết quả lại còn cụ thể hơn, chúng tôi đã in những giá trị đó trên các danh thiếp. Bỏ ví Eplatic, nội dung bao gồm những sáng kiến như hành động không có biên giới, luôn luôn tìm kiếm và áp dụng các ý tưởng hay nhất không kể xuất xứ, không tha thứ cho bệnh quan liêu và nhìn ra sự thay đổi vì cơ hội tăng trưởng mà nó đem lại. Tất nhiên, một số hành vi này cũng cần phải giải thích và hiểu thêm, và chúng tôi đã làm việc đó vào mọi lúc, trong các cuộc họp, các buổi đánh giá kết quả làm việc, thậm chí cả ở chỗ lấy nước uống. Kể từ khi rời khỏi GE, tôi nhận thấy lẽ ra ngày trước, mình đã có thể thúc đẩy hơn nữa việc tranh luận về các giá trị và hành vi. Tôi quan sát Jamie Dimon và Bill Harrison cùng nhau phát triển các giá trị và hành vi cho công ty mới được thiết lập từ sự hợp nhất giữa Bank One và Morgan Chase. Tài liệu mà họ sử dụng để mở màn cho cuộc đối thoại đó là của Bank One, trong đó có liệt kê ra các giá trị và hành vi tương ứng với một mức độ chi tiết mà từ trước tôi chưa hề thấy. Chẳng hạn như giá trị chúng tôi cư xử với khách hàng theo cách mà chúng tôi muốn mình được cư xử như vậy, nghe khá là rõ ràng. Thực tế Bank One đã đưa ra 10 hay 12 hành vi gì đó để làm cho giá trị ấy đi vào cuộc sống. Sau đây là một số hành vi. 1. Không bao giờ để các xung đột có trọng tâm là lợi nhuận cản trở những việc nên làm cho khách hàng. 2. Để khách hàng có được một thỏa thuận tốt, công bằng, những mối quan hệ tốt với khách hàng phải có thời gian. Đừng cố tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn mà bỏ qua những mối quan hệ lâu bền. 3. Luôn tìm cách để người khác dễ dàng hợp tác với chúng ta. 4. Liên lạc hàng ngày với khách hàng của bạn. Nếu họ đang nói chuyện với bạn, thì có nghĩa họ không thể nói chuyện được với đối thủ của bạn. 5. Đừng bao giờ quên nói cảm ơn. Một giá trị khác mà Bank One đưa ra là chúng tôi phấn đấu trở thành nhà sản xuất có giá thành thấp thông qua các hoạt động có hiệu quả. Một số hành vi được miêu tả là 1. Càng mảnh mai càng đẹp. 2. Xóa bỏ quan liêu. 3. Giảm lãng phí bằng mọi cách. 4. Quy trình hoạt động phải nhanh chóng và đơn giản. 5. Biết trân trọng thời gian của nhau. 6. Đầu tư vào hạ tầng. 7. Chúng tôi luôn hiểu rõ nhất công việc của mình. Chúng tôi không cần tư vấn để chỉ bảo chúng tôi phải làm gì. Nếu mức độ chi tiết như thế này làm bạn cảm thấy hơi choáng ngợp và thậm chí có vẻ giáo điều thì tôi cũng có thể thông cảm. Khi lần đầu nhìn thấy tài liệu viết về giá trị và hành vi dài 5 trang, không hề giãn dòng của Jamie, tôi đã suýt ngất, nhưng khi đọc, tôi đã thấy được sức mạnh của nó. Với tất cả các câu chuyện mà tôi đã được nghe trong 5 năm qua, từ những nhân viên của các công ty trên khắp thế giới, tôi tin rằng không có gì là quá chi tiết khi ta nói về giá trị và các hành vi liên quan tới giá trị. Và quan trọng là phải hỗ trợ thực hiện. Sự rõ ràng về các giá trị và hành vi cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu như nó không được hỗ trợ thực hiện. Để các giá trị thực sự có ý nghĩa thì các công ty cần thưởng cho những ai thực hiện và phạt những ai không thực hiện. Hãy tin tôi đi, làm như vậy sẽ dễ thành công hơn. Sở dĩ tôi nói điều đó là vì trước đây, mỗi khi chúng tôi yêu cầu một người quản lý làm việc tốt phải nghỉ việc chỉ vì anh ta đã không biết thể hiện các giá trị và điều đó cũng được chúng tôi thông báo công khai, thì tổ chức của chúng tôi phản ứng cực kỳ tích cực. Trong các cuộc điều tra hàng năm tiến hành qua một thập kỷ, các nhân viên đều nói rằng chúng tôi là công ty thực hiện được các giá trị của mình. Điều đó cũng khiến họ thực hiện các giá trị đó nghiêm túc hơn. Và khi sự hài lòng của nhân viên tăng lên thì kết quả tài chính của chúng tôi cũng tăng lên. Cuối cùng là ở sự kết nối. Có một phương châm cụ thể là tốt và có các giá trị miêu tả hành vi cụ thể cũng rất tốt. Nhưng để cho phương châm và giá trị của công ty thực sự cùng làm nên thành công thì chúng phải hỗ trợ cho nhau. Một điều rõ ràng là giá trị của công ty thì phải ủng hộ phương châm rồi. Ấy thế nhưng thực tế lại không được như vậy. Sự không gắn kết giữa các bộ phận trong tổ chức của công ty thường dẫn đến sự loại bỏ nhau chứ không phải ủng hộ nhau, và điều này cũng thường xảy ra. Trong trường hợp thường thấy nhất là phương châm và giá trị của công ty xa rời nhau bởi những biến động nhỏ trong công việc hàng ngày, một đối thủ xuất hiện và hạ giá bán, và thế là bạn cũng hạ giá. Vô hình chung, bạn đã phá hủy phương châm của mình là cạnh tranh dựa trên dịch vụ khách hàng tối ưu. Hoặc giả tình trạng kinh tế suy giảm, ảnh hưởng tới công ty và bạn cắt ngân sách cho quảng cáo mà quên mất phương châm của mình là phải nâng cao và mở rộng thương hiệu. Những thí dụ về sự không kết nối này nghe có vẻ như nhỏ nhặt và chỉ là tức thời, nhưng khi không được chú ý tới, chúng có thể ảnh hưởng tới công ty. Thực tế trong trường hợp xấu nhất, chúng còn có thể làm phá sản một doanh nghiệp. Đó chính là điều mà tôi đã chứng kiến ở Arthur Anderson và Engine. Arthur Anderson được thành lập gần một thế kỷ trước với phương châm là trở thành công ty kiểm toán có uy tín và được tin cậy nhất trên thế giới. Công ty đã tự hào vì có đủ bản lĩnh nói không, thậm chí khi điều đó có nghĩa là mất đi một khách hàng, công ty đã thành công nhờ vào việc tuyển được những kiểm toán viên có trình độ, trung thực, và công ty thưởng cho họ vì có thành tích lấy được lòng tin của các tập đoàn lớn và các cơ quan quản lý trên toàn thế giới. Rồi thời kỳ tăng trưởng nóng của những năm 1980 đến, Arthur Anderson quyết định mở một đơn vị tư vấn. Điều này đã tạo ra sự phấn khởi trong công ty. Đấy là chưa nói đến khoản lợi nhuận lớn mà nó đem lại. Công ty bắt đầu tuyển dụng thêm nhiều thạc sĩ quản trị kinh doanh và liên tục tăng lương cho họ theo như nhu cầu của ngành dịch vụ tư vấn. Năm 1989, công ty tách ra làm hai bộ phận. Một bên là đơn vị kiểm toán như trước đây, với tên gọi Arthur Anderson, và bên kia là công ty tư vấn Anderson. Cả hai đều nằm dưới công ty mẹ gọi là Anderson Toàn Cầu. Không màng đến lương tâm nghề nghiệp, các công ty tư vấn nói chung chỉ khuyến khích sáng tạo và thưởng cho những hành vi mang nhiều doanh thu, nên họ đưa khách hàng hết dự án này đến dự án khác. Vào những năm 1990, trong ngành tư vấn thực sự là có tư tưởng cao bồi, và bộ phận kiểm toán bị tác động, một số kiểm toán viên bị cuốn vào trào lưu nên đã từ bỏ những giá trị của ngành kiểm toán vốn đã dẫn dắt họ trong một thời gian dài. Trong suốt thập niên 90, Arthur Anderson đã tự đấu tranh với chính mình, bộ phận tư vấn lúc này phải trợ cấp cho đơn vị kiểm toán và họ không thích điều đó. Phía kiểm toán cũng không ưa gì cái vẻ ngạo mạn của bên tư vấn. Trong lúc như vậy thì làm sao mà người ta có thể trả lời được những câu hỏi như: phương châm thực sự của chúng ta là gì? Giá trị nào có ý nghĩa nhất? Và chúng ta phải ứng xử như thế nào? Tùy thuộc bạn ủng hộ bên nào trong công ty mà câu trả lời của bạn sẽ khác. Đó chính là lý do tại sao cuối cùng hai bên đối tác lại phải ra tòa để chia tài sản công ty. Cuối cùng vào năm 2002, toàn bộ công ty sụp đổ, một phần không nhỏ cũng là do sự không kết nối giữa phương châm và giá trị của nó. Xét trên nhiều phương diện thì đây cũng chính là tình trạng gây ra sự phá sản của Enron. Ngày trước, Enron chỉ đơn thuần là công ty năng lượng và phân phối khí bình thường. Mọi người chỉ tập trung vào việc chuyển khí từ điểm A sang điểm B sao cho rẻ và nhanh. Đó là phương châm mà họ thực hiện rất thành công vì họ đã có chuyên môn trong việc tìm kiếm và phân phối năng lượng. Sau đó, giống như Arthur Anderson, công ty cũng lại phải đổi phương châm. Có người trong công ty nghĩ ra ý tưởng biến Enron thành một công ty thương mại vẫn với mục đích là tăng trưởng nhanh hơn. ở Arthur Anderson, các kiểm toán viên đeo kính mắt xanh, bỗng nhiên ngồi chung phòng với các anh thạc sĩ quản trị kinh doanh mặc com lê hiệu Armani. Rồi bây giờ lại đến Anderson, nói một cách hình ảnh thì là những anh chàng mặc đồ bảo hộ bỗng nhiên đi chung thang máy với các thạc sĩ quản trị kinh doanh mặc quần quai. Chú thích: các kiểm toán viên đeo kính mắt xanh ví những người chuyên làm việc với con số. Các anh thạc sĩ quản trị kinh doanh mặc com lê ví những người làm tư vấn. Những anh chàng mặc đồ bảo hộ ý nói công nhân làm nghề dầu khí. Các thạc sĩ quản trị kinh doanh mặc quần quai ở đây là chỉ các thương gia. Hết chú thích. Phương châm mới của Enron là tập trung trước hết vào kinh doanh năng lượng, sau đó là kinh doanh bất cứ thứ gì và kinh doanh mọi thứ luôn. Ở vào thời điểm đó thì sự thay đổi này nghe có vẻ phấn khởi lắm, nhưng rõ ràng là đã không ai dừng lại mà ngẫm xem cần phải có những giá trị và hành vi tương ứng như thế nào cho mục tiêu bốc đồng đó. Và thế là hoạt động kinh doanh lên ngôi, đẩy bộ phận sản xuất và phân phối khí xuống đất. Nhưng thật không may khi làm vậy, công ty chưa có séc và số dư tài khoản cho đám người mặc quần co quai kia. Và trong bối cảnh như vậy, Enron đã sụp đổ. Cũng giống như Arthur Anderson, câu chuyện về sự thiếu kết nối giữa phương châm và giá trị kết thúc với hàng ngàn con người vô tội bị mất việc làm, đúng là một thảm kịch. Chương này mở đầu với việc quan sát thấy nhiều người làm kinh doanh hay nói về phương châm và giá trị, nhưng thường thì người ta nói quá nhiều về chuyện này mà không có hành động thực tế. Chẳng ai muốn như vậy, nhưng chính cái vẻ sang trọng và mơ hồ vốn có trong hai thuật ngữ này khiến sự việc thành ra như vậy. Phải nói là có quá nhiều điều để mất khi bạn không đưa ra đúng phương châm và không làm cho các giá trị trở nên cụ thể. Tôi không cảnh báo là công ty của bạn không cẩn thận cũng sẽ lại tan thành mây khói như kiểu của Arthur Anderson và Enron. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng họ chính là những ví dụ rõ ràng nhất, minh chứng cho sự tan chảy của phương châm và giá trị. Tôi chỉ muốn nhắc cho bạn biết, công ty của bạn cũng sẽ chẳng thể phát huy hết tiềm năng của mình nếu như những gì định hướng cho công ty chỉ là những khẩu hiệu sáo rỗng. Tôi nhận thấy rằng để đưa ra một phương châm và phát triển các giá trị hỗ trợ, nó phải có thời gian và nỗ lực lớn, sẽ phải có nhiều cuộc họp dài tranh cãi mà bạn chỉ muốn đi về, sẽ có nhiều cuộc tranh luận qua email mà bạn chỉ muốn tập trung vào công việc thực tế, sẽ phải mất nhiều lần nói lời từ biệt với những con người mà bạn yêu quý vì họ đã không thực hiện phương châm và giá trị của công ty. Những lúc như thế, có thể bạn chỉ ước sao phương châm và giá trị của bạn lơ mơ và chung chung thôi, nhưng không thể như vậy. Phải có thời gian, phải đổ mồ hôi và nước mắt, phải làm cho các giá trị đó trở nên thực tế.